Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 633 ái cùng yêu thương. Sao Lý thật sự hai mắt sáng lên. Muội muội, ngươi nói chính là thật sự, nhà ngươi thật chịu mời ta công tác, ta chính là không biết chữ. Cũng không hiểu làm bánh mì, không hiểu có thể học. Không có gì khó khăn, chỉ cần ngươi chịu làm, ta liền mang ngươi đi. Dương Tử Mi vẻ mặt thành khẩn nhìn nàng nói. Tưởng, ta thật sự rất muốn tìm một phần chính thức công tác. Lý Thật bắt lấy Dương Tử Mi tay. Muội muội, ngươi thật sự không phải muốn lừa dối ta đi, ta không đến mức nhàn đến lừa dối ngươi. Dương Tử Mi cười cười nói, ta chỉ là ở giúp ta ba mẹ chiêu công nhân mà thôi, hiện tại công nhân nhiều như vậy, ngươi không cần phải chiêu ta. Lý Thật sự thanh âm có chút thấp, mang theo nào đó không tự tin. Bởi vì tin tưởng ngươi có thể làm được tốt nhất. Dương Tử Mi vỗ vỗ nàng bả vai nói, đến đây đi, cùng ta đi đổi một thân sạch sẽ quần áo, ta mang ngươi đi gặp ngươi ba mẹ, ta đây về nhà đi thay quần áo, hảo nha, ta tái ngươi trở về, sau đó cùng đi ta ba mẹ tiệm bánh mì. Dương Tử Mi gật gật đầu, ta so ngươi sức lực đại, tái ngươi đi. Lý Thật tự nhiên không chịu làm Dương Tử Mi xe hậu tòa, chần chờ một chút nói. Dương Tử Mi cũng không có nhiều lời, đem xe đạp nhường cho nàng, chính mình tắc ngồi ở xe hậu tòa mặt sau. Bởi vậy, ở trên đường cái xuất hiện như vậy một cái kỳ quái hiện tượng. Một cái ăn mặc lôi thôi cũ nát đạo cô bảo nữ tử chở một cái thoạt nhìn khiết tịnh đến không nhiễm một trần nữ hài ở đầu đường thượng vừa nói vừa cười. Dương Tử Mi phát hiện Lý Thật kỳ thật là cái sang sảng hướng ngoại hoạt bát người. Sinh hoạt như vậy bi thôi, lại vẫn như cũ còn vẫn duy trì như vậy tích cực lạc quan cùng hồn nhiên. Thật là khó được, Dương Tử Mi thực hâm mộ nàng. Chính mình trải qua nhiều năm như vậy, sinh hoạt mài rũa, đã sớm mất đi tích cực lạc quan cùng hồn nhiên. Có chỉ là đối thế giới này hoài nghi, cùng cực độ không có cảm giác an toàn. Cũng bởi vậy, nàng càng thêm thích Lý Thật, nguyện ý vươn chính mình tay. Làm nàng có thể sống được có người tôn nghiêm mà ni. Lý Thật ở tại thành phố A cũ thành nổi, nơi nơi là thấp bé cũ nát tiểu lâu phòng, nàng sở trụ vẫn là thành thị này sở còn sót lại không nhiều lắm ngói phòng. Đây là nhà ta, tương đối phá, tương đối ám, ngươi muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Lý Thật xuống xe, xoay mặt hỏi Dương Tử Mi. Nhưng là kia biểu tình cũng không có bởi vì chính mình gia đình hoàn cảnh không tốt mà xuất hiện tự ti khốn cuộn. Nếu tới, tự nhiên là đến đi vào ngồi ngồi, hướng ngươi nãi nãi cùng đệ đệ chào hỏi một cái. Dương Tử Mi gật gật đầu. Chỉ là lần đầu tiên tới cửa, quên mua lễ vật, có điểm ngượng ngùng. Đừng khách khí, ngươi có thể cho ta công tác đã là lớn nhất lễ vật. Lý Thật đẩy cửa ra, hướng bên trong ngọt ngào kêu một tiếng. Nãi nãi, Tiểu Thành, ta trở về. Lạc Dương Tử Mi đi theo đi vào. Nhà ở tuy rằng thấp bé tối tăm, lại thu thập thật sự chỉnh tề sạch sẽ, không có cái loại này lão phong mốc khí. Ở thính một chương phản thượng, ngồi một cái quần áo tuy rằng cũ nát, lại chỉnh tề sạch sẽ lão thái thái, một đôi mắt lỗ trống mà mở to, không có bất luận cái gì tiêu điểm mà ni. Ở mặt khác một cái bàn nhỏ bên cạnh, ngồi một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, hắn bề ngoài lớn lên cùng Lý thực sự có điểm giống, thực tú khí một nam hài tử, đang ở cúi đầu quên mình mà chơi trong tay khối Rubik. Đối lý thật sự tiếng hô ngoảnh mặt làm ngơ. Đây là ta nãi nãi. Đôi mắt nhìn không thấy. Đây là ta đệ đệ Lý Thành. Hoạn có bẩm sinh bệnh tự kỷ. Không hiểu đến cùng người khác giao lưu. Lý Thật nhìn đệ đệ ánh mắt tràn ngập ái cùng yêu thương. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.